Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai hai từ ấy va thẳng vào tim Lâm Chỉ Thủy, khiến cô suýt nữa ngã khỏi bàn làm việc. Cô vội đưa tay trông đỡ, đồng thời khẽ nhấc chân, nhẹ nhàng chạm vào anh. Ninh Thương Vũ chỉ tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm nhung quanh eo, lộ ra phần bụng rắn giỏi săn chắc. Bị cô đẩy một cái, dù có lớp vải ngăn cách, mũi chân cô vẫn cảm nhận được rõ đường nét đang căng tràn sức sống ấy. Lâm Chỉ Thủy rụt chân lại, ngẩng mặt lên nói, không được cứng, là bây giờ không được, hay ngày mai cũng không được. Cơ bắp Ninh Thương Vũ căng lên, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cổ chân cô. Khi hơi ấm từ da thịt truyền qua, anh bất ngờ kéo mạnh về phía sau. Lâm Chỉ Thủy cả người mất đà nhào tới, ngã vào lồng ngực anh. Tựa như tự động lao vào vòng tay, cô được anh dễ dàng đỡ lấy, khoảng cách gần đến mức gần như cảm nhận được từng nhịp máu chảy trong người anh. Cô bị bất ngờ, đồng thời chịu ảnh hưởng không nhỏ, đôi mắt mở to nhìn anh như muốn trào lệ, long lanh đến đáng thương. Ninh Thương Vũ cúi người xuống, dường như muốn lặp lại chiêu cũ, khiến giọt nước trong hốc mắt cô rơi ra. Anh nửa cười nửa không, tiếp tục hỏi, hửm, không nói rõ ràng một chút à. Lâm Chỉ Thủy nào dám nói thẳng, đầu món tay vì căng thẳng mà bấu chặt vào vai anh, để lại hai vết đỏ mờ. Giọng cô thi thoảng còn run run, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh không biết nhìn sắc mặt em mà hành xử à, cái gì cũng bắt em nói rõ. Ninh Thương Vũ, anh làm vị hôn phu thật là không đạt tiêu chuẩn chút nào. Không đủ tiêu chuẩn sao? Tối qua, Ninh Thương Vũ cũng ôm cô như thế, tư thế không khác, nhưng từng chút một từ dưới nâng lên. Lâm Chỉ Thủy lúc ấy vì say mà mơ màng chẳng biết gì, dù anh đã khiến cô mở ra đến cực hạn, vẫn không hề đi sâu quá nửa, suốt quá trình đều cẩn trọng vì thân thể quá mức mẫn cảm này. Lâm Chỉ Thủy cố ý lướt qua chuyện, giáo trình truyền thống, đúng lúc đến buổi trưa, cô liền nghĩ kế, bắt đầu làm nũng than đói, còn cụ thể đưa ra yêu cầu. Em muốn ăn đại tiệc hải sản, vịt quay, mỗng quay, bào ngư, cá mú hấp, cua xào. Xá xíu sốt đặc biệt, sườn chua ngọt. Toàn là món ăn Hồng Kông Quảng Đông. Cô còn nhấn mạnh là cần ăn nhiều thịt để bồi bổ. Không sợ tiêu hóa không nổi à? Ninh Thương Vũ cúi người đặt cô lên ghế sofa trong phòng thay đồ. Không phản đối chuyện bồi bổ, nhưng lại trực tiếp cầm điện thoại bàn gọi cho quản gia. Chọn một đầu bếp Quảng Đông làm món thanh đạm. Thanh đạm đến mức chẳng khác nào rau luộc chấm nước sôi. Lâm Chỉ Thủy muốn phản đối, nhưng Ninh Thương Vũ đã cúp máy. Ánh mắt lạnh lùng quét sang cô, áp dụng triệt để phong cách chuyên quyền độc đoán của người có quyền thế. Không mặc gì em không thấy lạnh à? Lâm Chỉ Thủy theo ánh mắt bình thản của anh nhìn xuống, mới chậm nửa nhịp mà nhận ra. Chiếc khăn tắm lúc nãy ở thư phòng đã rũ xuống đầu gối, đồng nghĩa với việc tấm lưng trần trắng ngần, eo nhỏ, thậm chí phần trước ngực đều lộ ra trong không khí. Ninh Thương Vũ thì đã ăn mặc chỉnh tề. Bộ vest sắc sảo càng tôn thêm vẻ nam tính tuấn tú, đang cúi mắt nhìn cô chăm chú. Bảo sao nói chuyện với anh chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Lâm Chỉ Thủy cuối cùng cũng phản ứng, đưa tay khẽ che cơ thể, như hơi có phần ngượng ngùng và tức giận. May thay, chưa kịp mở miệng bảo, không được nhìn, điện thoại nội tuyến đã vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thư ký dưới lầu cung kính nhắc nhở rằng trong lịch trình bận rộn của Ninh Thương Vũ có một cuộc họp video kéo dài nửa tiếng sắp bắt đầu. Rõ ràng, dù đóng cửa không ra ngoài, anh vẫn không tha cho cô, cũng chẳng lơi là công việc. Chờ đến khi bóng dáng Ninh Thương Vũ hoàn toàn khuất khỏi cánh cửa rộng lớn, xa hoa của phòng thay đồ, Lâm Chỉ Thủy mới từ ghế sofa ngồi bật dậy. Không ngờ, dù bước đi rất chậm rãi, vẫn kéo động đến chỗ bị căng giãn quá mức kia. Cơn đau ầm ỉ theo dây thần kinh lan ra, khiến Lâm Chỉ Thủy không nhịn được mà nhíu mày. Trước đó ở phòng sinh hoạt tầng 2, cô đi đâu cũng được anh bế. Còn được bôi thuốc giảm sưng, cô từng ngây thơ nghĩ rằng có thể đi lại bình thường, không cần phụ thuộc vào tên tội đồ nhẫn tâm ấy. Ninh Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy đi được vài bước đã phải vịn tường dừng lại, hít thở sâu để xoa dịu cơn đau len lỏi ấy. Đến khi khoác lên mình chiếc váy dài bằng lụa xanh ngọc, lại mất thêm 10 phút mới về được phòng ngủ chính. Cô ngã xuống chiếc giường lớn đã được dọn dẹp gọn gàng, vừa yên tĩnh lại, đầu óc lập tức tràn ngập những hình ảnh không xua đi nổi về thuốc men và chứng nghiện dục. Dù rằng Ninh Thương Vũ chưa từng nói là anh coi cô như liều thuốc dạng người. Thể lực dồi dào đến mức lần đầu tiên đã kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, chẳng phải cũng là một kiểu. Quá mức, khác hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Chỉ Thủy càng thêm tò mò về loại bệnh lý này. Cô lập tức ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên táp đầu giường. Nhóm nghiên cứu y khoa của gia tộc họ Lâm không phải do bà Thịnh Minh Anh, một người phụ nữ thương nhân theo chủ nghĩa lợi ích, đích thân điều hành, mà là một người khác, bạn đồng môn của bố cô khi còn sống, cũng là một nhà khoa học chuyên ngành dược sinh học. Chú Thôi, tên đầy đủ là Thôi Đới Vân. Từ nhỏ, Lâm Chỉ Thủy đã quen biết với chú Thôi. Vì vậy, khi muốn tìm một người chuyên môn để hỏi cho rõ về chứng nghiện dục, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là ông. Cô không hề đề cập gì đến chuyện liên quan tới Ninh Thương Vũ, chỉ CNMD cẩn thận soạn một đoạn tin nhắn mất khá lâu, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới gửi đi. Đúng lúc này là giờ nghỉ trưa, chú Thôi trả lời rất nhanh. Chứng nghiện dục, Tiểu Chỉ Thủy, sao tự dưng cháu lại hỏi chuyện này vậy? Lâm Chỉ Thủy biết rõ, càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cháu đọc được trong một cuốn sách, thấy tò mò quá. Chú Thôi biết rất rõ tính cách cô từ nhỏ đã luôn tò mò với mọi điều, thường xuyên được đặc cách dẫn vào viện nghiên cứu, nhìn thấy gì cũng tròn xoe mắt tò mò, ánh nhìn lúc nào cũng lấp lánh như có thể phát sáng. Bởi vậy khi thấy cô bảo tò mò, chú liền dành chút thời gian gửi cho cô một bản báo cáo nghiên cứu khá chi tiết về chứng nghiện dục hiếm gặp. Lâm Chỉ Thủy vừa nhận được tài liệu đã không khỏi thán phục. Chú Thôi, chú giỏi thật đấy, cả cái này cũng từng nghiên cứu qua rồi sao? Chú Thôi nhắn lại, không phải chú giỏi đâu, chỉ là mượn hoa dâng Phật thôi. Dữ liệu sơ bộ trong báo cáo này là do bố cháu từng thực hiện từ hồi còn học ở trường, tiếc là chưa có cơ hội hoàn thiện. Chú chỉ chỉnh sửa và bổ sung thêm vài phần nhỏ thôi, nhưng vẫn chưa thể tìm ra phương pháp ức chế hiệu quả. Lâm Chỉ Thủy lặng vài giây, bỏ qua đoạn trò chuyện, từ từ mở tài liệu ra xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lướt qua từng chữ, đôi mắt trong veo lúc thì khẽ mở to, lúc lại chăm chú lướt đi trên màn hình suốt một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở một đoạn. Người mắc chứng nghiện dục hiếm gặp còn đáng sợ hơn cả những ai chỉ có ham mê u. Ốn cao độ nhưng biết tự kiểm soát, bệnh lý này khiến họ mất khả năng kiểm soát bản thân. Gần như mọi thời khắc đều rơi vào trạng thái bị thôi thúc bởi đê, úc vê, ỏng cực đoan. Mất khả năng kiểm soát bản thân, Lâm Chỉ Thủy dùng mình, lập tức nhớ đến những lời đồn đại về việc Ninh Thương Vũ cực kỳ tiết chế ngoài đời. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không hẳn là lời đồn. Từ lúc cô chuyển đến Tứ Thành, ấn tượng về Ninh Thương Vũ là một người làm việc gần như không ngơi nghỉ, lịch trình dày đặc đến mức không có lấy chút thời gian riêng tư. Trong cuộc sống thường nhật, từ thư ký đến quản gia hay đầu bếp đều là nam giới. Không gian sống riêng tư thì sạch sẽ đến mức không vướng chút bụi nào, cứ như mắc chứng ám ảnh sạch sẽ vậy. Khoan đã, lẽ nào Ninh Thương Vũ thật sự có chứng sạch sẽ? Lâm Chỉ Thủy càng nghĩ càng thấy có điểm bất thường. Ví dụ như mỗi khi Ninh Trác Vũ đến đón cô ra ngoài, chưa từng một lần bước chân vào khu nhà của anh trai, chỉ đỗ xe bên ngoài. Hay như đám bạn của anh hoặc thư ký như Hề Yến, dù có ghé qua cũng rất ít khi tự tiện đi lại khắp nơi. Cô chỉ vừa để đồ hoặc lệch đi một chút, vừa xoay người thì quản gia đã nhanh chóng xuất hiện để sắp xếp lại như cũ. Còn nhiều chi tiết nữa, nhiều đến mức khiến đầu óc vốn như pha lê của Lâm Chỉ Thủy không xử lý nổi. Cô lại cầm điện thoại lên, tiếp tục hỏi chú Thôi. Chú Thôi, sách cháu đọc, nam chính vừa giữ mình trong sạch, vừa mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nặng. Chú Thôi trả lời, chuyện này à? Nếu để trong hoàn cảnh thực tế thì người vừa mắc chứng nghiện dục hiếm gặp lại còn mắc chứng sạch sẽ nặng, chẳng khác nào sống trong địa ngục trần gian. Lúc này tâm trạng Lâm Chỉ Thủy rối bời, sau khi hiểu rõ căn bệnh này, lòng trắc ẩn vốn có lại bắt đầu trỗi dậy. Một mặt cô thấy tội nghiệp cho Ninh Thương Vũ, một người luôn phải kiềm chế ham mê u, ốn si, en ết lý một cách cực đoan, thỉnh thoảng mới dựa vào thuốc để xoa dịu, cũng đã là quá đáng thương rồi. Mặt khác, cô lại chợt nhớ ra, Ninh Thương Vũ đã phá giới rồi. Anh không còn giữ mình nữa. Đêm đó, cô uống rượu, không rõ là ai thực sự bị ca, CSTH. CS hơn, khi được anh ôm trong vòng tay, chỉ riêng dấu vết vạch theo từng đường nét cơ bắp tràn ngập hormone ấy thôi, cũng khiến người ta choáng váng hơn cả men rượu. Nghĩ lại, từng chi tiết nhỏ đều hiện lên rõ ràng. Lâm Chỉ Thủy úp mặt xuống chiếc giường rộng đến mức như vô biên, làn da trắng dần dần trở nên tái nhợt, gối đầu vào gối, không ngừng phát ra mấy tiếng hít vào dùng mình khe khẽ. Ngoài cảm giác đau đớn mơ hồ tái hiện lại như dư chấn khắc sâu vào tận xương tủy, thì nhiều hơn hết chính là sự hoang mang và bối rối tràn ngập trong lòng. So với việc thương xót cho Ninh Thương Vũ, có lẽ cô nên xót xa cho thân thể yếu ớt của mình trước đã. Lâm Chỉ Thủy không ở lại phòng ngủ chính quá lâu. Khi đang lơ mơ gần như thiếp đi thì bị quản gia gọi xuống ăn trưa. Rõ ràng dạ dày cô yếu hơn thể trạng, tuyệt đối không thể để đói. 20 phút sau, cô ngồi yên lặng bên bàn ăn, nhấm nháp từng miếng cơm như một bông hoa vừa được tưới tắm đủ đầy. Nhìn từ xa thật sự rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thương Vũ vừa kết thúc cuộc họp, đứng nơi bậc cầu thang nhìn xuống, lặng lẽ quan sát rất lâu. Anh không lên tiếng gọi cô, đôi lúc Lâm Chỉ Thủy vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, liền giật mình ngồi thẳng người, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, khiến khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười rất nhạt. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, trong suốt thời gian đó, Ninh Thương Vũ đều bận rộn trong phòng họp hoặc phòng làm việc, gần như không xuất hiện thêm lần nào. Thế nhưng khi thấy ánh hoàng hôn ngoài kia cũng dần rời xa mình, Lâm Chỉ Thủy lại càng thêm bất an trong lòng. Ham mơ u, ốn si, ẩn lý mà Ninh Thương Vũ luôn che giấu trước mặt người khác lại mãnh liệt như vậy, anh nói. Chọn ngày là để ngày mai làm chuyện đó, chẳng lẽ ý anh là bắt đầu từ sau 12 giờ đêm nay, rồi kéo dài đến tận một giây trước nửa đêm ngày mai. Huống chi trước đó cô còn mạnh miệng tuyên bố sẽ làm theo đúng từng bước trong tài liệu hướng dẫn, chẳng khác nào tự đốt lửa thiêu thân. Lâm Chỉ Thủy giờ đây đã không còn cảm thông nổi với chính mình lúc sáng. Đợi đến khi màn đêm dày đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà, cuối cùng cô không nhịn được, rón rén bước từng bước chậm rãi ra khu pha trà, nhỏ giọng hỏi Hề Yến đang pha trà. Công việc của anh Ninh bao giờ thì kết thúc? Hề Yến hơi sững lại. 11 rưỡi, 11 rưỡi à? Hơi sớm, với một người cuồng công việc đầy tham vọng như Ninh Thương Vũ, không phải đáng ra nên làm việc đến tận nửa đêm mới đúng sao? Dưới ánh sáng cam ấm áp bao trùm, Lâm Chỉ Thủy đứng đó, ngón tay thẫn thờ gõ nhẹ vào khung cửa, mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì. Trong mắt Hề Yến, hình ảnh ấy lại như bộc lộ hết ý tứ của cô. Anh bật cười nhẹ, tôi sẽ nhắc với Ninh Tổng một tiếng. Lâm Chỉ Thủy chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ quả không hổ danh là thư ký trưởng lên chức nhờ đầu óc nhanh nhạy. Cô thỏa mãn buông tay khỏi khung cửa, thả hai tay xuôi theo người, trước khi rời đi còn nhẹ giọng nhấn mạnh một câu. Tôi không muốn làm lỡ việc của anh Ninh. Hề Yến người mỉm gật đầu. Tôi hiểu, một câu, tôi hiểu, ấy lại khiến trái tim lo lắng, đoán giả đoán non cả buổi tối của Lâm Chỉ Thủy được xoa dịu phần nào. Cô chậm rãi bước lên gác, trở về phòng, không còn ngồi xem sách hay ngắm sao trong phòng khách nữa. Còn Hề Yến, sau khi pha trà xong, liền cung kính mang đến phòng họp sáng đèn rực rỡ. Ánh đèn chiếu lên gương mặt vốn đã sắc nét của Ninh Thương Vũ càng làm nét lạnh lùng thêm rõ rệt. Anh ngồi trên chiếc ghế da đen, lời nói xúc tích gãy gọn, xử lý xong một nội dung liền buông bút máy khỏi ngón tay dài, đặt lên tài liệu. Hề Yến tranh thủ lúc ấy tiến lại gần, hạ thấp giọng. Ninh Tổng, vừa rồi cô Lâm có ghé qua dò hỏi tôi một chút, hình như là hy vọng anh có thể kết thúc công việc sớm. Anh xem có cần rút ngắn thời lượng cuộc họp không? Ninh Thương Vũ hơi nhướng mi mắt, liếc nhìn anh. Hề Yến ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh lễ độ, nhưng trong lòng lại chịu áp lực không nhỏ. Dù sao thì trước khi có ràng buộc hôn ước, Ninh Thương Vũ luôn là người đặt lợi ích lên hàng đầu, ghét nhất là bị những người hoặc chuyện không liên quan làm phiền trong công việc. Điều này, một thư ký như anh hiểu rõ hơn ai hết. Hiểu rõ rồi mà vẫn dám truyền lời của Lâm Chỉ Thủy, bởi Hề Yến cũng nhạy bén nhận ra rằng, vị phu nhân tương lai của Ninh Tổng có điều gì đó rất khác với người ngoài. Nếu phải nói là khác ở đâu, có lẽ chính là đặc quyền của người đầu gối tay ấp. Không khí chợt trở nên kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thương Vũ không nói gì, chậm rãi nhận lấy chén trà nóng trong tay anh ta. Sau khi làm dịu cổ họng xong, liền tiếp tục cuộc họp. Dưới ánh mắt kín đáo của mọi người trong phòng, Hề Yến cúi đầu, khéo léo lui sang một bên, không nhắc thêm điều gì nữa. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Trong nhóm chat nội bộ của các thư ký, đã có vài người giả vờ cúi đầu uống nước rồi nhân tiện gửi tin nhắn với vẻ hả hê. Biểu hiện đêm nay của thư ký Hề đúng là mẫu mực trong sách giáo khoa. Bái phục, không thể tưởng tượng nổi thư ký Hề lại dám đề xuất với Ninh Tổng người mà hễ dính đến công việc là chẳng còn ngũ quan thất tình rằng nên bỏ việc để về bên cô Lâm. Không biết trong đầu Ninh Tổng lúc đó nghĩ gì nữa, ha ha. Không đẩy cậu ấy sang châu Phi tối nay là đã rất dân chủ rồi. Đời tôi chưa từng thấy Ninh Tổng bị điều gì làm phân tâm. Thư ký Hề lần này đúng là làm một ván cược lớn. Tin nhắn trong nhóm riêng tư quá nhiều. Hề Yến chỉ liếc qua rồi lập tức tắt thông báo, cho đến khi đồng hồ điểm. Tích tắc, báo đúng 11 giờ. Ninh Thương Vũ khép lại tập hồ sơ, sau đó hơi lười biếng ngả người tựa lưng vào ghế. Giọng nói từ đôi môi mỏng thốt ra rất nhàn nhạt. Giải tán đi, chỉ ba chữ ngắn gọn mà như sét đánh ngang tai. Phản ứng mạnh nhất thuộc về Hề Yến, người đang trong trạng thái gần như trầm cảm. Anh ta giật phát đầu lên, sau đó nghiêng mắt liếc sắc lạnh một lượt những đồng nghiệp vừa rồi còn đang châm chọc anh trong nhóm chat. Nửa tiếng, đây chẳng phải là kết thúc sớm rồi còn gì. Mọi người, khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ 10 phút, rèm cửa trong phòng ngủ chính đã keo kín, chỉ có một chiếc đèn bàn màu cam ấm nhẹ nhàng chiếu sáng, không gian hơi tối, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng. Lâm Chỉ Thủy đang ngồi trên giường, tay bận rộn thắt chặt dây áo choàng ngủ bằng vải nhung mềm mại. Cô canh giờ cẩn thận, định bụng sẽ giả vờ như đã ngủ từ trước khi Ninh Thương Vũ kết thúc công việc. Thậm chí Lâm Chỉ Thủy còn làm cho tròn vai, lo xa mà lục từ hộp cứu thương quản gia đưa ra một vỉ thuốc ngủ khẩn cấp, bẻ ra hai viên, rồi đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên tủ đầu giường. Cô vừa tự tay buộc cho mình một chiếc nơ bướm xinh xắn thì bất chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa vang lên từ hành lang. Vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc, chẳng phải đã bảo sau 11 rưỡi mới kết thúc công việc sao? Lâm Chỉ Thủy gần như theo phản xạ nằm ngay ngắn lại, khép mắt thật chặt. Trong ánh sáng mờ mờ, hàng mi cong dài của cô hắt xuống má, in thành một bóng mờ dịu dàng vô cùng xinh đẹp. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thương Vũ chậm rãi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh ấy. Anh cũng không có vẻ gì bất ngờ khi cô đã ngủ từ trước. Khi đến bên giường, ánh mắt anh còn lướt qua hộp thuốc ngủ được đặt rất ngay ngắn, có phần cố ý trên tủ đầu giường. Trong đêm tối tĩnh lặng, mọi động tác đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hàng mi mềm mại của Lâm Chỉ Thủy khẽ run lên, hơi thở nhẹ nhàng, dường như cảm nhận được Ninh Thương Vũ đang cầm lấy vỉ thuốc, ngắm nghía một lúc rồi ném vào thùng rác. Tiếp đó, anh bắt đầu cởi bỏ áo vest và sơ mi. Khi đã chút hết đồ trên người, anh lại không vào phòng tắm như thường lệ, mà với trứng sạch sẽ nặng như vậy, lại ngồi xuống ngay mép giường. Luồng áp lực từ khí chất lạnh lùng ấy mạnh đến nỗi Lâm Chỉ Thủy không tài nào lờ đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây kế tiếp, cô cảm thấy những ngón tay thon dài của Ninh Thương Vũ đang chạm vào hàng mi cô, khẽ khàng vuốt nhẹ. Nhột quá, suýt nữa không nhịn được mà run lên, may mà Lâm Chỉ Thủy cố gắng chịu đựng. Trong lòng thấp thỏm đến mức gần như sụp đổ. Uống hai viên thuốc ngủ chắc hẳn là ngủ say rồi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Ninh Thương Vũ vừa dứt, anh lại thong thả buông một câu. Trên tờ hướng dẫn ghi rõ, người uống thuốc ngủ khi ngủ say sẽ khiến lông mi khẽ run. Thật không đấy, cô rõ ràng đã đọc kỹ tờ hướng dẫn mà. Trong lúc đầu óc rối bời nghi ngờ chính mình, Lâm Chỉ Thủy thực sự thấy khó hiểu. Đây là lần đầu cô nghe thấy một tác dụng phụ như vậy. Nhưng cô chưa kịp suy xét kỹ hơn thì Ninh Thương Vũ đã cúi người lại gần, giọng nói trầm thấp như thầm thì sát bên tai. Có run không? Lâm Chỉ Thủy cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả lên trán mình nơi trắng hơn cả tuyết, tim đập loạn một nhịp, theo phản xạ, cô khẽ run lên một cái. Coi như biểu diễn cho anh xem. Ninh Thương Vũ ở khoảng cách gần sát ấy, chăm chú ngắm nhìn hàng mi cô nhẹ nhàng rung động, như cánh bướm mong manh trú ẩn giữa rừng sâu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh cười nhạt rất khó nhận ra. Đợi đến khi Lâm Chỉ Thủy lấy lại bình tĩnh, anh lại cất giọng trầm đều, như kể một chuyện rất đỗi bình thường. Nghe nói người uống thuốc ngủ khi đã chìm vào giấc sâu sẽ bị mất nhiệt, sinh ra cảm giác không an toàn, khát khao được nắm lấy một thứ gì đó thật ấm nóng. Lâm Chỉ Thủy gần như nín thở, không đưa tay ra sao, Ninh Thương Vũ khẽ hỏi, cách chương.